Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, Huyền Minh Điện Hạ biến đổi lớn. Người có thần hồn có tin tức, nói nghe một chút. Đoạn Lăng Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hắn biết cái này thần hồn cỏ khó làm, thế nhưng là tại khó làm hắn cũng phải làm đến. Hắn chỉ có thời gian nửa tháng liền muốn đến Đại La Hoàng Triều. Cái này thời gian nửa tháng đoán chừng đối phương là tìm không thấy thần hồn cỏ. Thế nhưng là có thần hồn cỏ tin tức cũng không tệ. Chính hắn qua tìm qua, cái này thần hồn cỏ, theo ta nắm giữ tin tức là tại U Minh trong biển. Mà cái này U Minh biển thì là Đại La Hoàng Triều cương vực. Ta hiện tại phái người qua thu mua. Đến một lần, không có 2-3 tháng thời gian căn lại không được a. Tề Tứ Hải nhíu mày. U Minh biển, Đoạn Lăng Phong trên mặt hiển hiện một vòng nghi hoặc thần sắc. Người không biết, cái này U Minh biển là cùng Lôi Uyên đầm lầy một dạng hiểm địa. Chỉ là cái này U Minh biển so Lôi Uyên đầm lầy còn muốn hung hiểm. Người bình thường căn liền không thể tiến vào cái này U Minh biển. U Minh biển nhiều U Minh, tiến vào bên trong, cũng là ngưng đan cảnh võ giả cũng là cửu tử nhất sinh. Chỉ có anh biến cảnh cường giả tài năng ở trong đó tầm bảo. Tề Tứ Hải đem biết tin tức một mạch, nói hết ra, kỳ thực, đối với cái này U Minh biển, hắn cũng chưa từng đi, biết tin tức cũng là kiến thức nửa vời. Dạng này a, Đoạn Lăng Phong có chút bất đắc dĩ. Ban đầu tiến vào cái này Đại La Hoàng Triều hắn có chút bài xích. Nhưng là bây giờ, hắn không thể không tiến vào cái này Đại La Hoàng Triều. Đoạn ít, người muốn đi vào cái này Đại La Hoàng Triều, người có thể đi U Minh Biển nhìn xem. Đương nhiên, người nếu là có tiền lời nói, hoàn toàn có thể bỏ ra nhiều tiền thu mua. Đại La Hoàng Triều dạng này khắp nơi nhất phương nhất định có thể thu đến cái này thần hồn cỏ. Tề Tứ Hải có chút bất đắc dĩ. Ta biết, cái này thần hồn cỏ sự tình ta hội tự nghĩ biện pháp. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Nửa tháng sau hắn liền sẽ khởi hành tiến về Đại La Hoàng Triều. Vậy bây giờ, chúng ta bắt đầu nói chuyện đối phó cái này Đoan Mộc gia tộc sự tình đi. Đoạn ít, người muốn chúng ta làm cứ việc phân phó. Chúng ta nhất định toàn lực phối hợp ngươi. Tề Tứ Hải nghe vậy thân thể chấn động. Bây giờ đang cái này Ma Tha Vương quốc, bọn họ Tề gia địch nhân lớn nhất không là người khác, cũng là Đoan Mộc gia tộc. Chỉ có đem Đoan Mộc gia tộc nhổ tận gốc, hắn Tề gia tài năng ngồi vững vàng giang sơn. Ta muốn biết Đoan Mộc gia tộc sở hữu thành viên tin tức chính xác. Người chỉ cần đem Đoan Mộc gia tộc bảng danh sách nói cho ta biết là được. Cái này Đoan Mộc gia tộc không cần thiết lưu giữ ở trên đời này. Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện, trong mắt là hiện lên một vòng thấu xương sát ý. Không vì cái gì khác, Đoan Mộc gia tộc bất diệt, hắn không an lòng tiến về Đại La Hoàng Triều. Yên tâm tốt, cái này Đoan Mộc gia tộc cẩu tặc, chúng ta một mực đang chú ý đối phương nhất cử nhất động. Chỉ cần ngươi bây giờ gật đầu, chúng ta rời đi liền đối Đoan Mộc gia tộc phát động công kích. Tề Tứ Hải vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Kỳ thực cũng là Đoạn Lăng Phong hắn không tìm đến hắn. Qua mấy ngày hắn cũng sẽ đối Đoan Mộc gia tộc động thủ. Tại Ma Tha Vương quốc, hẳn là chỉ có Tề gia cái này một thanh âm. Hiện tại có Đoạn Lăng Phong hỗ trợ, đối phó lên Đoan Mộc gia tộc đến tướng hội dễ dàng không ít. Có Đoạn Lăng Phong cái này cao thủ, có thể đem những người này nhổ tận gốc. Tốt, các ngươi dẫn người phối hợp ta hành động. Tốt nhất là đem bọn hắn đều tụ tập cùng một chỗ. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Hắn biết, cái này Đoan Mộc gia tộc sau lưng có Khô Vinh Ma Tôn. Cái này Đoan Mộc gia tộc tuyệt đối không đơn giản. Hắn chính là muốn xuất thủ. Nhất định phải xuất toàn lực. Đem Đoan Mộc gia tộc nhổ tận gốc. Hả? Đúng. Các ngươi chú ý đến Đoan Mộc gia tộc động tĩnh. Các ngươi có chú ý đến hay không cái này Đoan Mộc gia tộc có cái gì quỷ dị người? Đoạn Lăng Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Đoạn ít, ngươi tại sao lại hỏi như vậy? Tề Tứ Hải có chút không hiểu. Vì cái gì Đoạn Lăng Phong có thể như vậy hỏi? Các ngươi hẳn phải biết. Cái này Đoan Mộc gia tộc là tạp tát thành một trong tam đại gia tộc. Đoan Mộc gia tộc thực lực tuyệt đối tại ngươi trong lòng bàn tay. Nhưng vì cái gì lại đột nhiên có phá vỡ các ngươi thống trị lực lượng? Ta nghĩ, cái này các ngươi cũng rất muốn biết nguyên nhân đi. Đoạn Lăng Phong cười nói. Điểm ấy cũng đúng là chúng ta buồn bực phương. Cái này Đoan Mộc gia tộc thực lực làm sao đột nhiên liền tăng vọt. Nói lên việc này, Tề Tứ Hải so Đoạn Lăng Phong còn phiền muộn vạn phần. Ngươi nói như vậy, ta còn thực sự nhớ tới. Cái này Đoan Mộc gia tộc người. Bọn họ đều lưu ý một số linh mạch, mua sắm một số linh vật. Thứ này là dùng đến tăng thực lực lên. Cái này Đoan Mộc gia tộc nhất định có một cái luyện đan sư. Người thầy luyện đan này thực lực mạnh phi thường. Tề Tứ Hải mở miệng. Linh mạch, cái này Ma Tha Vương quốc cảnh nội có linh mạch không có? Đoạn Lăng Phong hỏi. Cái này Ma Tha Vương quốc cảnh nội là có linh mạch. Thiên Hạc Phủ, Vân Tiêu Đường, Huyền Minh Điện Hạ đều có linh mạch tồn tại. Tề Tứ Hải có chút không hiểu. Đoạn Lăng Phong vì sao lại hỏi vấn đề như vậy? Người để cho người ta mật thiết chú ý một chút cái này tam đại thế lực có cái gì dị thường. Đoạn Lăng Phong nghe được đối phương lời nói. Hắn có một loại dự cảm không tốt. Hả? Cái này tam đại thế lực luôn luôn không quá để ý tới chúng ta vương thất. Cái này tam đại thế lực sẽ không có vấn đề gì đi. Tề Tứ Hải cũng từ Đoạn Lăng Phong lời nói bên trong nghe ra không giống bình thường. Có vấn đề hay không? Các ngươi tra một chút liền biết. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Đoan Mộc gia tộc muốn chiếm cứ Minh Hà Thánh Sơn. Nhất định là hướng về phía linh mạch qua. Tại Minh Hà Thánh Sơn không có tìm được linh mạch. Bọn họ nhất định sẽ đánh địa phương khác chủ ý. Cái này tam đại thế lực đều có linh mạch. Mà cái này linh mạch không bằng Minh Hà Thánh Sơn. Thế nhưng là một khi bị người có quyết tâm điểm ký. Cái này tam đại thế lực tám thành bị độc thủ. Vương thượng, không tốt. Cái này Huyền Minh Điện Hạ người vậy mà vô cớ đồ sát Hắc Hà Thành dân chúng. Ngay tại việc này, một tên ngưng đan cảnh hộ vệ xông tới. Mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Huyền Minh Điện Hạ tại Hắc Hà Thành đồ sát Hắc Hà Thành cư dân. Bọn họ đây là muốn làm gì? Hắc Hà Thành không phải bọn họ trưởng khống thành thị sao? Tề Tứ Hải có chút không hiểu. Chúng ta cũng không biết. Bất quá, cái này Huyền Minh Điện Hạ nhất định phát sinh biến đổi lớn. Này ngưng đan cảnh hộ vệ nghe vậy nói. Đi, chúng ta đi xem một chút. Đoạn Lăng Phong mặt lộ vẻ nghi trọng chi sắc. Huyền Minh Điện Hạ là tam đại thế lực một trong. Cùng vương thất thực lực chênh lệch không nhiều. Nếu là cái này Huyền Minh Điện Hạ phát sinh dị biến, tuyệt đối bất lợi cho Tề gia trưởng khống cái này Ma Tha Vương quốc. Đoạn Lăng Phong hắn muốn rời khỏi. Hắn tuyệt đối không hy vọng Ma Tha Vương quốc đang phát sinh đại dung chuyển. Hắn là đi. Hắn những thuộc hạ kia thân nhân không có khả năng đi theo đám bọn hắn cùng đi. Nhất định phải giải quyết bọn họ nỗi lo về sau. Tề Tứ Hải cũng ý thức được tình huống có biến. Vội vàng phân phó, các ngươi phái người tra một chút cái này Vân Tiêu Đường. Thiên Hạc Phủ có cái gì dị biến? Tề Tứ Hải mang theo Đoạn Lăng Phong bọn họ hướng Hắc Hà Thành. Tiến đến, bởi vì là ngự kiếm phi hành. Tuy nhiên đi đường thời điểm tiêu hao phi thường lớn. Thế nhưng là đi đường tốc độ thật nhanh. Nếu là tại bình thường, từ Minh Hà Thánh Sơn đuổi tới Hắc Hà Thành. Muốn 3-4 ngày thời gian nhưng là bây giờ. Chỉ dùng nửa ngày nhiều thời gian bọn họ liền đến Hắc Hà Thành. Hắc Hà Thành là dựa vào gần Hắc Hà Thành lập một tòa thủy thượng thành thị. Bởi vì tạp tát thành đột nhiên chìm xuống biến mất. Thủy vị dây cấp hàng. Cái này Hắc Hà ngoài thành hộ thành hà trực tiếp liền khô cạn. Chỉ lưu tòa thành tiếp theo. Giờ phút này Hắc Hà trong thành vậy mà tràn ngập một cỗ tử khí. Trong thành không hề có một chút thanh âm. Lẳng lặng có chút đáng sợ. Tề Tứ Hải hơi hồi hộp một chút, mặt lộ vẻ nghi trọng chi sắc. Không tốt, Huyền Minh Điện Hạ lần này thật sự là xảy ra chuyện. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân.